Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 107. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối là ăn gian. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn chỉ lạp cấp tinh thần lực mà thôi. Lan muội muội lắc đầu. Tuyệt không tin tưởng sự thật này. Ryan học viện lão giả nghe vậy. Ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Chúng ta Ryan học viện khảo thí, là ma pháp đại lục chuẩn xác nhất, ngươi không đạt được không có nghĩa là không ai có thể đạt tới. Sau khi nói xong, hắn hướng Diệp Thiều Hoa nhìn sang, cười híp mắt nói, 2 tháng sau sẽ có người tới Thương Vân Thành tiếp ngươi đi Ryan học viện đưa tin. Đương nhiên nếu như nguyện ý sớm mà nói, cũng có thể ngay lập tức đi đưa tin, ta rất chờ mong ngươi đến. Ở đây tất cả quý tộc đều không có ly khai, chẳng qua là nóng bỏng cùng Diệp công tước bắt chuyện, liền lúc trước còn châm chọc Diệp Thiều Hoa vậy mà cũng tới tham gia chúng cử mọi người thay đổi. Thái độ, lúc này mọi người chợt nhớ tới vừa mới bị Lan Từ hôn sự tình. Trong lúc nhất thời Thương Vân Thành những quý tộc kia đám bọn họ trên mặt biểu lộ có chút nghiền. Ngẫm đứng lên, vốn là bọn hắn cũng bởi vì Lan Từ hôn mà đã cười nhạo Diệp Thiều Hoa. Hôm nay, Diệp Thiều Hoa là cấp tinh thần lực, bực này kinh khủng tinh thần lực về sau phát triển vô cùng lớn. Thương Vân Thành chủ sợ là rất khó chịu a. Diệp Cẩn nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Diệp Thiều Hoa. Như thế nào cũng không dám tin tưởng tinh thần lực của nàng vậy mà đạt đến cấp. Trong sách rõ ràng không phải như thế. Trong sách Diệp Thiều Hoa rõ ràng chỉ là cấp tinh thần lực người. Chỉ là bởi vì đã chiếm được Thanh Nham giáo thảo tẩy tủy phạt gân lại để cho tinh thần lực miễn. Cưỡng đạt tới giai, ma vũ song tu, nhưng bây giờ Thanh Nham giáo thảo rõ ràng sớm bị chính mình cầm đi. Tinh thần lực của nàng như thế nào thoáng cái liền nhảy đã đến cấp. Bất quá chính mình nắm giữ thiên cơ, sớm bắt được nàng Urobuchi gen điển. Đến lúc đó ma vũ song tu. Tinh thần lực cũng sẽ trở lên một cấp bậc trở thành ma pháp đại lục sử thượng cái thứ nhất thành. Thần người, nàng đã sớm cầm đi Diệp Thiều Hoa tất cả mạnh nhất kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Diệp Cẩn tâm dần dần an định lại, như trước khôi phục cao cao tại thượng không ăn nhân gian khói lửa bộ dạng. Lan cùng Cốc Hồng cũng đều có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. S cấp tam hệ ma pháp sư, loại thiên phú này. Tựa hồ học viện cái kia chết yêu nghiệt đều có chút không kịp nổi. Năm nay thú vị, Cốc Hồng kiêng kỵ mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Sau đó hít sâu một hơi. Nàng nếu tới trường học, sợ là cái kia yêu nghiệt cũng không chịu nổi, đại trưởng lão cũng không có nghĩ đến. Nếu là hắn nhớ không lầm đời trước Diệp Thiều Hoa đến chết tại ma pháp bên trên đều không có cái gì. Thành tựu, liền cái thực tập ma pháp sư cũng không phải. Chẳng lẽ là bị bọn hắn làm trễ nãi? Ngẫm lại gần nhất cùng nàng rơi tâm, trong lòng của hắn hơi có chút không phải tư vị. Hắn ngồi ở trong đại sảnh, suy nghĩ miên man, lại đột nhiên nghe thấy được Diệp Thiều Hoa đang nói cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi ma thú xâm lâm? Nghe được Diệp Thiều Hoa muốn đi rừng ma thú rèn luyện 2 tháng. Đại trưởng lão đằng mà một tiếng đứng lên. Đời trước sự tình rõ mồn một trước mắt, Diệp Thiều Hoa vốn là làm hại Diệp công tước đan điền bị hao tổn. Lại là làm hại Diệp ra cả nhà diệt môn. Không sai, Diệp Thiều Hoa tựa ở trên mặt ghế, vuốt vuốt trong lòng bàn tay ma hạch, xuyên qua ma thú xâm lâm đi Ryan học viện, gần 2 tháng vừa vặn, nhất định phải đi ư. Diệp công tước biết rõ ma thú xâm lâm nguy hiểm, có chút do dự. Có thể, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp công tước, yên tâm ta có đúng mực, nếu là dĩ vãng Diệp công tước không quá tin tưởng nàng. Nhưng là Diệp Thiều Hoa tối hôm qua biểu hiện còn có kết quả khảo nghiệm hôm nay lại để cho hắn. Hùng ác nhẫn tâm ni tốt, đợi tí nữa ngươi mang lên từ đường cấp 5 ma pháp quyển trục. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ma pháp quyển trục sẽ giúp ngươi ngăn cản một lần. Diệp công tước hít sâu một hơi, đi ma thú xâm lâm tôi luyện, cũng tốt, đi ma thú xâm lâm, Thiều Hoa, ngươi không đi Thương Vân Đế Quốc nhìn xem ư? Nơi nào còn có một hồi đấu giá hội? Nghe được Diệp Thiều Hoa muốn đi ma thú xâm lâm sự tình. Vốn không nói lời nào Diệp Cẩn vào lúc này bỗng nhiên mở miệng. Trên sách không kém qua mấy ngày Diệp Thiều Hoa trở về đi Thương Vân Đế Quốc. Tại đấu giá hội cái kia trên đường dưới cơ duyên xảo hợp dùng 100 tiền bạc thay đổi cái kia vốn. Urobuchi Gen Điển, cái kia cải biến nàng vận mạng thượng cổ huyên điển. Cho dù trong lòng gấp Diệp Thiều Hoa đáp án, nhưng Diệp Cẩn vẫn là giả bộ như không thèm để ý hỏi. Thẳng đến liên tục xác định Diệp Thiều Hoa sẽ không đi Thương Vân Đế Quốc. Diệp Cẩn mới yên lòng. Trong sách Diệp Thiều Hoa chính là nương tựa theo cái này bổn thượng cổ huyên điển vượt cấp giết. Người, thậm chí trên sách còn có đột phá thánh ma đạo sư thành thần điều kiện. 2 năm sau liền Ryan học viện cái kia yêu nghiệt nữ bị nàng nghiền ép. Thanh nham giáo thảo chẳng qua là tiểu đồ chơi. Huyền điển mới là Diệp Thiều Hoa lớn nhất át chủ bài. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã không có cái kia vốn huyền điển. Coi như là cấp thiên phú thì có ích lợi gì. Nàng Diệp Cẩn chỉ cần lấy được quyển sách kia. 2 tháng về sau tại Ryan trường học nhất định một trận chiến thành danh. Đứng ở ma pháp đại lục đỉnh, đừng nói Diệp Thiều Hoa, coi như là cái kia năm thứ tư cấp yêu nghiệt cũng đều không phải là của nàng đối tay. Diệp Cẩn lòng tràn đầy nghĩ đến những thứ này, đại trưởng lão sắc mặt lại vô cùng hắc, sự tình lại lần nữa đi lên lịch sử bước chân, cho dù có hơi có chút chuyện xấu thì sao? Diệp Thiều Hoa hay là đi ma thú xâm lâm, Diệp công tước hay là muốn đi cứu nàng? Diệp gia hay là muốn diệt môn, hắn trùng sinh một lần, không phải trơ mắt nhìn Diệp gia cả nhà toàn diệt, hắn nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Bởi vì này sự kiện, thật vất vả đối Diệp Thiều Hoa thân thiện đứng lên đại trưởng lão lại đối nàng lãnh phai nhạt. Liền nàng đi ma thú xâm lâm cũng không có đi tiễn đưa nàng. Thẳng đến vài ngày sau Diệp Cẩn đầy mặt xuân quang mà từ Thương Vân Đế Quốc trở về. Nàng bắt được Urobuchi Gen Điển, bên trong công pháp quả nhiên thần kỳ, mấy ngày nay ma pháp của nàng đột phá rất lớn, mà ngay cả Cốc Hồng Đối càng ngày càng khiếp sợ, liền xưng nàng mỗi một ngày đều có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Cốc Hồng nhìn xem nàng, sau nửa ngày sẽ thẫn thờ, ma pháp đại lục từ xưa đến nay, ta đều không có nghe qua có thể vượt cấp đối chiến. Ngươi đã có Ryan học viện địa bảng trước 100 thực lực. Ryan học viện trong lịch sử chỉ có 3 cái tân sinh nhảy vào địa bảng top 50. 3 người kia, cuối cùng thực lực không có thấp hơn thất cấp ma pháp sư. 1, 2, 3 càng liền cùng một chỗ cáp. Hết chương.